Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô còn nhớ rõ động tác xoa nén chân không thành thạo của anh hôm đó, cho đến khi cô thoải mái mới dừng, còn mặt mày anh thì chả khá hơn tẹo nào. Chỉ là thi thoảng thôi, anh đừng lo. Anh không biết trước đây cô sống ra sao. Vậy uống nhiều sữa tươi vào. Rút gân là biểu hiện của việc thiếu chất gì đúng không? Đây là bình thường, anh không cần phải lo đâu, phụ nữ có thai đều như vậy mà. Nàng cười nói. Sau phòng ngắm nghía khuôn mặt vui mừng của cô, ánh mắt hạ đúng bờ bụng. Hình như lớn hơn rồi. Đương nhiên, chưa tới hơn một tháng, đứa bé sẽ khóc rồi bò dưới đất cho coi. Cô giỡn. Anh nhất thời lo lắng, điều chỉnh tư thế ngồi. Cho nên càng thêm phải cẩn thận một chút. Ừ. Kiều Y Y gật đầu, nhìn mắt anh lại đặt trên bụng cô cười. Có muốn sờ sờ không? Sau phòng do dự nhìn bụng cô. Không. Anh vừa mới nói được một chữ, Kiều Y Y đã kéo tay của anh lại, đặt lên trên bụng của mình. Còn nó có lúc cử động đó. Ôi, số của anh thật là may, nó cử động kìa. Anh không nghe rõ cô đang nói gì, bàn tay của anh bao lên bụng cô. Cách cái bụng ấy có một hành động nho nhỏ nhưng đầy sức lực nổi lên, tựa như một quân bài mang hiệu lệnh. Sức lực trẻ con ấy chuyển qua lòng bàn tay của anh, lại từ từ tay chuyển đến trái tim của anh. Tiếng tim đập, anh dường như cũng cùng cử động ấy mà nhảy lên. Anh làm sao vậy? Âm thanh mềm mại của cô gái ấy truyền tới. Anh rũ mắt xuống, cố gắng che giấu kích động. Nó cử động. Ha ha, phải rồi. Kiều Y Y cười thỏa mãn. Nó thường hay làm như vậy đấy, kiểu như đang chơi trò chơi với tôi vậy. Tôi nghĩ có lẽ đây là biểu hiện của chuyện thần giao cách cảm. Anh lén lén nhìn khuôn mặt của cô nhất định không biết bây giờ trên mặt cô là sự dịu dàng hiếm có, làm cho anh say mê, làm cho anh nhớ đến cái ôm từ cô. Ấy, mệt quá, tôi phải về đây. Cô đứng lên, anh ngẩng đầu nhìn lại. Sớm vậy mà đã về rồi ư? Cô lè lưỡi dí dỏm nói. Thành thật mà nói thì tôi hơi đói bụng. Một tay của cô đặt trên thắt lưng, còn một tay lại đặt trên bụng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có cảm giác đó chẳng là tay của mình nữa. Ừ. Kiều Y Y nói với anh câu hẹn gặp lại, vuốt eo ếch chậm rãi rời đi. Sau phòng cứ như vậy mà đưa mắt nhìn cô rời đi. Bóng lưng của cô biến mất trong ngõ quẹo thì anh thấy mình thật vô dụng. Thằng nhóc chết tiệt. Đôi vợ chồng già chạy được một vòng ngừng lại, không giống với vẻ hòa ái dễ gần ban nãy. Giờ phút này trên mặt bọn họ là sự dữ tợn. Mẹ mày mắng mày là đúng, con gái người ta tốt biết bao, tự nhiên đi chọc người ta làm gì chứ. Trêu chọc còn chưa tính đâu, còn không có chịu trách nhiệm. Mẹ Giáp nói tiếp. Không chịu trách nhiệm cũng không rời đến chỗ này nhé. Bà Giáp chậm rãi nói lại. Đúng à, đúng à, cũng sẽ không khiến tôi ở lại đây dạy cho phương pháp bí truyền bồi bổ cơ thể cho phụ nữ mang thai. Sau phòng giở khóc giở cười trước hai vị trước mặt. Ba, mẹ à. Đừng có bày ra cái vẻ mặt vô tội đấy. Bà Sóc khinh thường nói. Nhanh, đem Y Y về đi. Mẹ Sóc ra tối hậu thư. Sau phòng rời khỏi chiếc ghế, đưa tay bỏ vào trong túi, đi theo con đường mà Kiều Y Y vừa mới. Kiều Y Y xin nghỉ mang thai, bắt đầu đợi ở trong nhà, dự tính ngày sinh là 3 tuần lễ sau. Cô nghe ý kiến của bác sĩ, quyết định sinh mổ. Bụng của cô rất lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Cô cũng không hỏi thăm bác sĩ giới tính của đứa bé. Cô nghĩ hay là cứ giữ một chút cảm giác thần bí cũng hay. Bác sĩ nói thế nào? Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cô vừa về đến nhà, sau phòng đã đi xuống, đứng sau lưng cô mà hỏi. Giống như con chó nhỏ đuổi theo cái bánh bao. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Sau phòng rất muốn đi bệnh viện cùng cô, nhưng Kiều Y Y lại kiên quyết cự tuyệt. Lấy quan hệ bây giờ của bọn họ, anh lấy cái thân phận gì mà đi đến bệnh viện cùng cô chứ? Anh gật đầu một cái, phiền não trong lòng cũng từ từ chìm xuống. Đói bụng không? Không đói bụng. Nếu so với lúc trước, khẩu vị bây giờ của cô rất bình thường, sẽ không thích ăn như trước nữa. Sau phòng mím môi. Có phải người không thoải mái hay không? Kiều Y Y mở cửa ra, đi vào trong phòng. Không có, em chỉ không muốn ăn. Anh không khỏi khẩn trương. Thật sự không sao chứ? Em thật sự không sao, em mệt rồi, em muốn ngủ. Cô tham ngủ ngáp mấy cái. Ờ, anh lùi đến cửa. Hẹn gặp lại. Cô xoay người đang muốn đóng cửa, nhưng đột nhiên cả người lắc lư một cái. Song Phong vội vàng đỡ cô, Kiều Y Y cả người không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net